Đỉnh cao phú quý, chương 1883. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1883. Không hiểu vì sao, mặc dù cô luôn cảm thấy Trình Uyên rất phiền phức, nhưng chỉ cần cô ở bên cạnh anh, cô cảm thấy thoải mái. Đến nỗi cô không còn cảm thấy sợ hãi trong tình huống nguy hiểm này. Vì vậy, khi cô nhìn thấy khuôn mặt trang nghiêm của Trình Uyên, cô nhận ra hoàn cảnh của họ khó chịu như thế nào. Vậy thì tôi phải làm sao đây? Cô muốn động đậy cũng không được. Khuôn ngực đầy đặn vẫn chặn tầm mắt của Trình Uyên. Cô chịu, chút nữa tôi sẽ dọn đi. Trình Uyên nói, ý của ngươi là di truyền. Phương Tố Anh bản năng có chút không tốt. Có thật không? Trình Uyên khó khăn cử động cơ thể. Xoa nắn nơi cậu chạm vào. Anh, Phương Tố Anh mặt đỏ bừng. Tim cô tê dại, nhưng không biết phải làm sao. Cắn chặt môi, bất bình nhìn Trình Uyên. Cô chỉ có thể nhìn Trình Uyên chằm chằm. Trình Uyên không được làm bằng sắt. Tự nhiên cảm nhận được cảm giác tuyệt vời đó. Tâm lý phòng bị gần như sụp đổ. Không thể nào, Phương Tố Anh thực sự rất quyến rũ. Thực phẩm và màu sắc cũng là màu sắc thực sự của đàn ông. Cả hai người họ bắt đầu thở gấp và khó hơn. Phương Tố Anh xấu hổ cúi đầu xuống. Trán cô vừa chạm vào môi Trình Uyên. Cảm giác như được hôn lên trán. Nếu họ bị sốc, cả hai người đều run rẩy. Vào lúc này, đột nhiên, bùm, một tiếng động lớn từ trên xuống dưới. Trình Uyên sửng sốt và nhanh chóng nhìn lên. Phương Tố Anh cũng sợ hãi định thần lại. Nhưng cô không thể ngẩng đầu lên. Chỉ có thể kinh hãi hỏi. Sao vậy? Nó quá tối và quá xa để có thể nhìn thấy gì cả. Nhưng Trình Uyên theo bản năng nhận ra rằng đó là tiếng đất đá sụp đổ. Chiếc thuyền trên đã nổ tung cửa hang. Điều tồi tệ hơn, chỉ sau một hoặc hai nhịp thở, đất và đá rơi xuống như một ngọn núi năm ngón tay của Phật tổ chống lại Tôn Ngộ Không. Và sau đó chúng chôn vùi chúng. Vào buổi tối, anh nhớ đến cảnh tòa nhà của Phương Tố Anh ở Liên minh các nước phía Nam sụp đổ. Bị đập làm đôi, và trái tim anh bỗng trở nên căng thẳng và bối rối. Không còn thời gian để giải thích. Hãy chịu khó với tôi. Lúc tôi rời đi, cô sẽ nhảy xuống. Trình Uyên lo lắng nói. Nhảy xuống. Mặt Phương Tố Anh tái mét. Chưa nói đến việc không đáy không đáy. Nếu nhảy xuống sẽ giết người. Phương Tố Anh cũng sợ cái nhìn ọc ọc đen kịt này. Nhưng, Trình Uyên không cho cô quá nhiều thời gian để phản ứng và từ chối. Nhưng sau khi nói xong, đầu anh giật lùi, bùm, một tiếng, cái đầu sau của hắn đập vào vách hang phía sau thành một cái hố sâu. Đất đá đổ ập xuống bay tứ tung. Phương Tố Anh vội vàng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một tảng đá văng lên người Trình Uyên. Cùng với hai bên trái phải của cô. Sau đó, cả người Trình Uyên đột nhiên lùi lại. Cô cảm thấy toàn thân đột nhiên thả lỏng. Cả người nhanh chóng ngã xuống. Bùm, một âm thanh. Phương Tố Anh cuối cùng cũng chạm đáy. Cô cảm thấy mình như rơi xuống một mảnh nước. Và sau đó cô nghẹn ngào. Hừ, sau khi cố gắng thoát ra khỏi hồ bơi. Tôi nhận ra rằng hồ bơi chỉ sâu 1,5 m. Cách chương.